Độc sủng manh phi, chương 97-2, phụ thân, người say rồi hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Tạt Chung Bạch Ngọc Cảnh nhìn thấy thần tiên tỷ tỷ của hắn hình như trung tình với vị thiếu niên trên giường kia, lòng hắn ta như bị đánh nát, đột nhiên hắn cảm thấy giống như đồ vật của mình bị tiểu thiếu niên này cướp đi. Hắn điên vì thần tiên tỷ tỷ, cuồng vì nàng, cuộc đời này không phải nàng thì không cưới, cho dù thần tiên tỷ tỷ thích tiểu thiếu niên kia, hắn cũng không thể chấp tay nhường đi, thứ hắn muốn, hắn sẽ cố gắng giành lấy. Tiểu huynh đệ, không phải ngươi nói, đem thời khắc tuyệt vời đêm nay tặng cho bổn tướng và thần tiên tỷ tỷ sao? Còn không đi mau, Tử Lạc Vũ nghe vậy, lập tức nghĩ cách trốn thoát, nàng ra ngoài chơi cũng lâu rồi, nên về Tiêu Vương phủ thôi. Một tay phi y giữ chặt lấy nàng, cặp mắt đào hoa hệt như hàn kiếm bị tước khỏi vỏ, nhắm thẳng vào Bạch Ngọc Cảnh, tiếng nói của hắn càng làm cho người ta lạnh tới tận xương. Đi ra ngoài, Bạch Ngọc Cảnh đang đứng thẳng liền lảo đảo vài bước, bị nữ nhân mình yêu mến dùng ánh mắt như vậy nhìn mình, lại còn xua đuổi, tim hắn ta giống như bị xé rách, ánh mắt như vậy không nên xuất hiện trên mặt thần tiên tỷ tỷ, càng không nên dùng nó với hắn ta. Thần tiên tỷ tỷ, hắn ta thấp giọng gọi. Tử Lạc Vũ thật muốn mắng Bạch Ngọc Cảnh là đồ ngu ngốc, thần tiên tỷ tỷ cái con khỉ. Nam hay nữ cũng không phân biệt được sao? Tên này rõ ràng là nam, phải gọi hắn là yêu nghiệt ca ca ca. Im miệng, từ trước tới nay ta đều không phải là thần tiên tỷ tỷ của ngươi, ta là tiểu phi nhi của hắn. Yêu nghiệt đang dựa vào ngực tiểu thiếu niên chớp mắt một cái, nhu tình như nước mị hoặc nghiên thành. Ai cho nàng mượn cái chậu rửa mặt để nôn một lát đi? Có cần phải buồn nôn như vậy không? Tiểu Phi Nhi, đừng làm cho người ta nổi hết da gà nữa. Bạch Ngọc Cảnh thấy một màn như vậy, tâm tình không còn chút nào, một ngụm máu nóng dâng trào lên ít hầu. Thần tiên tỷ tỷ, biểu hiện trên mặt hắn ta vô cùng đau khổ, nếu mất đi thần tiên tỷ tỷ cuộc đời hắn ta còn có ý nghĩa gì? Phi Y, ngươi đừng chọc tức hắn, tốt xấu gì hắn cũng là hữu tướng Đông Phong Quốc. Tử Lạc Vũ kéo kéo ống tay áo yêu nghiệt, cũng không phải nàng có lòng tốt gì, mà là vị yêu nghiệt này là người Tây Sở Quốc, chạy tới chọc tức hữu tướng Đông Phong Quốc là sao chứ? Trong lòng Tử Lạc Vũ đã âm thầm tự coi mình là một thành viên của Đông Phong Quốc rồi. Được, không chọc tức hắn, bé cưng nói cái gì thì chính là cái đó, ta đều theo muội, được không? Cầm phi y để trên đầu nàng, thân thể mềm mại dán vào người nàng, lúc này bọn họ giống như trở về hồi còn ở Tây Sở Quốc, khi đó khoảng cách giữa họ là gần nhất, mãi tới khi Tiêu Diệt Nhiên tới, chia lìa bọn họ, nếu không, bây giờ nàng nên là thái tử phi của hắn. Được rồi, bé cưng muốn về phủ, phi y nhanh buông tay ra, chẳng may phụ thân về phủ sớm hơn ta liền toi đời rồi. Câu nói của Tử Lạc Vũ đập nát tưởng niệm trong đầu phi y, điều này cũng không thể trách nàng được, lúc này, quả thật nàng chỉ có lo lắng điều này. Phi y biết không giữ được nàng, chỉ có thể chậm chạp buông Tử Lạc Vũ ra, đôi mắt hoa đào che giấu vẻ ảm đạm rất kỹ, hắn kéo tay nhỏ của nàng, nói. Trên đường cẩn thận một chút, hắn muốn đưa nàng về phủ, nhưng cũng biết nàng không thích, lúc nàng gần rời đi, hắn chỉ có thể dặn dò một câu như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã biết, còn nữa, tú bà nợ ta 150 lượng hoàng kim, phi y, huynh đi nói với tú bà giúp muội đổi thành ngân phiếu, hôm nay không kịp lấy, lần sau muội lại tới lấy. Tử Lạc Vũ cười hì hì, cảm thấy vẫn là yêu nhiệt khiến cho người ta thoải mái một chút, nàng cũng không thích bị trói buộc nhiều, sẽ khiến cả người cảm thấy mệt mỏi. Cho nên, cả đời này nàng không thích hợp sống trong cung, nàng chỉ có thể làm một dã hạc nhàn tản, có một chỗ ở là được. Thật ra, Mỹ Nam Vương gia cũng coi như đang để mặc nàng, tuy rằng ngoài miệng lúc nào cũng kêu nàng phải nghe lời, thuận theo, không được chạy loạn, nhưng nếu hắn thật sự hạ lệnh không cho phép nàng rời khỏi Tiêu Vương phủ nửa bước, chỉ sợ cho dù trèo tường nàng cũng không trốn thoát được. Thế lực Tiêu Diệt Nhiên rộng lớn, nàng đã từng thấy qua, cũng hiểu rất rõ, cho nên, đối với nàng, Tiêu Diệt Nhiên vẫn cho nàng không gian tự do tương đối lớn. Làm người phải biết đủ, thế nên, thời gian không còn sớm nữa, nàng cũng nên thức thời, chơi đủ rồi, nên về phủ, chạy nhanh về phủ. Lúc Tử Lạc Vũ rời đi, Bạch Ngọc Cảnh còn đứng ngốc ở đó, thật ra, nàng thật muốn lôi Bạch Ngọc Cảnh cùng đi, không ai hiểu rõ tác phong và tính cách thất thường của yêu nghiệt hơn nàng. Tuy rằng yêu nghiệt đối xử với nàng đặc biệt, nhưng không có nghĩa hắn đối với ai cũng đặc biệt, hơn nữa người kia còn là nam nhân, nàng còn nhớ rõ hôm nàng biến thân, yêu nghiệt đối xử với sư huynh của hắn còn vô tình như vậy thì đừng nói tới Bạch Ngọc Cảnh. Phi y thật sự không biết nên làm gì với Tử Lạc Vũ, nàng rời đi cũng không biết nói vài lời dễ nghe với hắn, quan tâm hắn một chút, chỉ biết nhớ thương chút bạc đó, thật đúng là một vật nhỏ mê tiền thượng hạng. Tiêu Vương phủ, người nào đó chuẩn bị trèo tường vào Vương phủ đã nhìn thấy xe ngựa của Mỹ Nam Vương gia chạy qua, theo sau đó còn có một chiếc xe ngựa hoa lệ. Nàng lắc mình núp trong góc xem thử rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Xe ngựa Tiêu Vương phủ của Mỹ Nam Vương ra dừng lại trước cửa phong, bên trong là giọng nói lạnh băng của hắn. Lam Nghiên công chúa, bổn vương đã tới phú, mời ngài trở về. Bên trong xe ngựa hoa lệ phía sau liền có giọng nói như chuông bạc, vô cùng dễ nghe truyền ra. Nhiên ca ca, Lam Nghiên có chút khát, có thể vào vương phủ dùng một tách trà nóng không? Tâm tình Từ Lạc Vũ vốn tương đối khá, bị một câu Nhiên ca ca này làm cho lạnh thấu, từ đâu mọc ra một Lam Nghiên công chúa thế này? Còn dám kêu Mỹ Nam vương gia của nàng là Nhiên ca ca. Tiêu Diệc Nhiên từ trong xe ngựa đi xuống, biểu tình lạnh lùng như cũ, giọng nói sắc lạnh. Ngươi thỉnh Lam Nghiên công chúa đi dùng trà. Nói xong, hắn liền nhấc chăn đi vào trong phủ. Từ Lạc Vũ thấy Mỹ Nam vương gia đi vào phủ thầm kêu không ổn, nàng phải nhanh chóng chạy vào phòng ngủ thảo nê mã. Từ Lạc Vũ trước khi Tiêu Diệc Nhiên đi vào phòng, vội vàng thay đồ. Lúc Tiêu Diệc Nhiên mở cửa phòng, đi vào, liếc mắt nhìn thấy dưới chăn trên giường phồng lên một tòa núi nhỏ. Vũ Nhi, phụ thân đã về. Bỏ đi vẻ lạnh lùng lúc nãy, trên gương mặt âm hàn của hắn rốt cuộc cũng có chút ý cười. Từ Lạc Vũ chui ra khỏi chăn, xoa xoa mắt nói. Phụ thân, Vũ Nhi rất nhớ ngài. Tiêu Diệc Nhiên vốn thấy đầu tóc nàng rối bời, còn có chút nghi ngờ, nhưng nghe được câu nói của nàng, cái gì nghi cái gì ngờ đều ném đi. Tới 9 tầng mây luôn. Bước lớn đi tới, hắn ôm nàng vào lòng, hôn lên trán nàng, hỏi. Phụ thân cũng nhớ Vũ Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Lạc Vũ ngửi được mùi rượu nồng trên người hắn, nhíu mày. Phụ thân, ngài uống rượu. Đúng vậy, hôm nay hắn uống hơi nhiều, nếu không phải tửu lượng hắn rất tốt, chỉ sợ bây giờ cũng giống như mấy con ma men kia, ngã gục trên bàn. Từ Lạc Vũ nghiêng đầu nhìn ánh mắt màu mực của Tiêu Diệc Nhiên, chỉ thấy trong mắt hắn cũng có chút men say, nhìn ra được hắn uống không ít, lại nhớt ới nữ tử vừa kêu tên hắn, nàng đột nhiên cảm thấy hôm nay không đòi theo vào cung là một sai lầm. Phụ thân, có phải ngài say rượu, sau đó, nàng nhỏ giọng hỏi, say rượu, sau đó, Vũ Nhi con nói sau đó là cái gì? Tiêu Diệc Nhiên hơi say nghiêng người dựa lên cột giường, có chút không hiểu ý tứ của nàng. Phụ thân, ngài uống rượu như vậy có phải cùng nữ nhân khác loạn tính không? Được rồi, cái nàng muốn hỏi chính là cái này. Ha ha ha, Tiêu Diệc Nhiên đột nhiên cười một trận khoái trá. Có gì buồn cười chứ? Quả nhiên, háo sắc là thiên tính của nam nhân, nói không chừng phụ thân nhìn chúng cô nương xinh đẹp nào rồi. Từ Lạc Vũ tức giận nhìn hắn, miệng nhỏ nói thầm tuyệt không để hắn khoái trá. Vũ Nhi con để ý việc ta nhìn mỹ nữ khác sao? Nhìn thấy trên mặt người nào đó có chút ghen tuông, vị vương gia đang ngà ngà say cảm thấy có chút lâng lâng. Để ý cái rắm, chuyện này liên quan gì tới con? Hắn thích ai, đó là tự do của hắn, quan hệ gì với nàng chứ, hừ, tuyệt đối không có quan hệ. Cái miệng nhỏ nhắn này nói rất tục nên phạt, hắn nói xong liền nghiêng người hôn lên cánh môi mọng của nàng. Đầu Từ Lạc Vũ choáng váng, càng lúc càng cảm nhận được cánh môi hắn thật rõ ràng, nụ hôn của hắn rất dịu dàng, giống như coi nàng là bảo bối chân quý nhất trên đời, trong dịu dàng mang theo tinh tế, giống như lông chim quét nhẹ lên môi nàng vậy. Tay nhỏ bé quàng qua cổ hắn, Từ Lạc Vũ nhắm mắt lại, cảm nhận cảm xúc kỳ diệu Tiêu Diệc Nhiên mang tới cho nàng, nhưng mà trái tim đang đập thật nhanh trong lồng ngực kia, mày có thể yên tĩnh chút không hả? Tiêu Diệc Nhiên từ hôn lướt qua, rồi khiến nụ hôn trở nên sâu hơn, đầu lưỡi hắn lướt một vòng trên cánh môi nàng, rồi đi sâu vào trong miệng nàng, cuồng loạn quét qua từng ngõ ngách trong khoang miệng nàng, lại có vẻ như cảm thấy không đủ, lưỡi hắn quấn quanh lấy lưỡi nàng, mút lại mút. Từ Lạc Vũ cảm thấy tim mình muốn bật ra ngoài, sắp không thể thở được nữa, liền dùng sức đẩy người Tiêu Diệc Nhiên ra, thở gấp nói. Phụ thân, không cần. Ngón tay xinh đẹp của Tiêu Diệc Nhiên lượn lờ trên gương mặt đỏ ửng của nàng, đôi mắt đen đã say hoàn toàn, ngay cả giọng nói của hắn cũng khàn khàn mê người. Phụ thân, muốn, vừa dứt lời, ngón tay hắn nâng cằm nàng lên, cắn một cái lên môi nàng, chằn chọc mút hút tùy ý khiêu khích. Từ Lạc Vũ vốn vẫn luôn muốn có nụ hôn nồng nhiệt tiêu chuẩn của Mỹ Nam Vương gia, nàng được hôn nồng nhiệt nhưng cũng rất nóng, khiến nàng không thể thở được. Còn nữa, vì quái gì cả người nàng cũng bắt đầu nhũn ra, giống như không phải cơ thể của nàng nữa. Thời gian trôi qua dài như một thế kỷ, cuối cùng Tiêu Diệc Nhiên cũng buông nàng ra. Từ Lạc Vũ vốn cho là bản thân có thể đi ngủ rồi, ai ngờ được Mỹ Nam Vương gia ôm nàng lên, ghé vào tai nàng nói. Vũ Nhi không phải luôn muốn tắm với phụ vương sao? Hôm nay, bổn vương thỏa mãn con, được không? Phác, những lời này khiến máu mũi Từ Lạc Vũ thiếu nữa phun xa 3.000 thước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng còn chưa kịp biểu đạt tâm tình kích động của mình, Mỹ Nam Vương gia liền cởi áo khoác của hắn ra, một tay nâng gương mặt nhỏ của nàng lên, nói. Bổn vương giúp Vũ Nhi cởi đồ, Mặc dù hắn nói thế, nhưng cũng không chờ Từ Lạc Vũ trả lời, hắn liền xé áo quần nàng ra, giúp nàng cởi đồ xuống. Hai tay Từ Lạc Vũ vội vàng nắm lấy tay to của hắn, nói. Phụ thân, người say rồi. Còn người mù sương của hắn chớp chớp nhẹ giọng cười. Bổn vương không có say. Đánh chết nàng đi Từ Lạc Vũ, nàng không tin chuyện Mỹ Nam vương gia không say đâu, trong đôi mắt đen của hắn rõ ràng ngà ngà say rồi, còn nhìn nàng như thế nữa chứ. Phụ thân, Vũ Nhi không muốn tắm, Vũ Nhi muốn đi ngủ. Nàng thật muốn tắm rửa chung với hắn, nhưng, nàng muốn tắm rửa lúc hắn thanh tỉnh kìa, không phải cùng một tên say rượu tắm chung. Cái này không được, bổn vương không tắm sạch sẽ không lên giường, không được ngủ. Hắn không quan tâm tới phản đối của nàng, cởi sạch đồ của nàng, bế vào bồn nước bốc khói. Áo khoác đen tuyền rơi xuống đất, chân thon dài của hắn cũng nhảy vào. Từ Lạc Vũ vòng hai tay trước ngực, khom người chui vào trong làn nước, nhìn thấy Tiêu Diệc Nhiên cũng bước vào, nàng vội vã lui về sau, nhưng thùng tắm cũng không lớn như vậy, lưng nàng cũng đụng tới vách thùng rồi. Cách xa bổn vương như vậy làm gì? Lại đây, hắn với tay kéo nàng tới ôm nàng vào ngực hắn. Phụ thân, ngài uống say, ngài rốt cuộc có biết điều này không, ngài biết mình là gì chứ? Từ Lạc Vũ rất muốn đưa tay nắm lấy đầu Tiêu Diệc Nhiên, giật giật cho hắn tỉnh, nhưng nàng vừa chỉnh tay ra, bộ ngực vừa trổ mã của nàng không phải là khi không bị người ta xem hết ao. Bổn vương đương nhiên biết mình đang làm gì. Hắn hơi đứng lên, lại hôn xuống môi nàng. Này, Từ Lạc Vũ đưa tay đẩy hắn ra, ai biết lại bị ôm chặt hơn, thân thể của nàng và bộ ngực trần trụi của hắn chặt chẽ dán lại một chỗ. Nụ hôn của hắn còn mãnh liệt hơn so với lần trước, lần sau lại nóng cháy hơn, giống như muốn nuốt luôn nàng vào bụng vậy. Hắn hôn môi nàng, hôn lưỡi nàng, cánh môi mỏng của hắn còn cắn nàng, bàn tay to vuốt ve cái lưng bóng loáng của nàng. Phụ thân, không cần, không thể như vậy, người buông ra. Tim Từ Lạc Vũ đập rộn ràng, cho tới bây giờ đều là nàng đùa giỡn Mỹ Nam vương gia. Lúc này, hắn say rượu, lại ra vẻ muốn làm thật với nàng, nàng mới 11 tuổi nha, chẳng may hắn say rượu loạn tính, làm ra chuyện như vậy với nàng nên làm gì chứ? Môi mỏng của Tiêu Diệc Nhiên rời lên cằm nàng, ánh mắt thâm thúy khóa chặt gương mặt nhỏ của nàng, giọng khàn khàn. Buông con ra, sao có thể, Vũ Nhi, cả đời này ngươi cũng đừng mơ tưởng bổn vương sẽ buông ngươi ra. Tiêu Diệc Nhiên, ngươi uống say rồi, tỉnh lại cho ta. Chấm, lúc Tiêu Diệc Nhiên thanh tỉnh tuyệt đối không nói nhiều lời mập mờ như thế này, cũng sẽ không đối với nàng như vậy, khó trách người ta nói nam nhân say rượu liền biến thành cầm thú, ngay cả Mỹ Nam vương gia định lực tốt như vậy cũng hóa thành cầm thú rồi. Bổn vương không say, không cần kêu cả tên họ bổn vương ra, ngươi có thể gọi bổn vương là Nhiên, hoặc là Diệc Nhiên, có điều, bổn vương lại thích cái miệng nhỏ nhắn này gọi phụ thân. Chết tiệt, có tên say nào nói là bản thân say rồi không, ngươi không có say, lại dám bảo ta kêu là Nhiên. Ta giết ngươi, cằm nhỏ mềm mại của con, để phụ thân thân ái được không? Vị vương gia nào đó say rượu, cả tâm cũng say, ôm lấy nàng, bắt đầu cắn cắn. Cách chương.